Siêu cấp cưng chiều, chương 1234, The U chỉ xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, rất nhiều cảnh sát đội phòng chống ma túy mặc thường phục từ bốn phương tám hướng tràn đến nhọ mặc vest bình một thường, thậm chí có người còn mặc đồ nhân viên phục vụ. Cây ết hai ếch khứa quan sát người hỏi người đáp, rất khéo léo giải tỏa nghi ngờ của mọi người. Ồ, cậu hai gia tộc Chairman buôn lậu không thuốc phiện. Cảnh sát lại hung hãn đè sau cổ Tiêu Diệp Nham, cậu hai Chairman, cô ta là tù phạm bị cơ quan phòng chống ma túy quốc tế tống giam, lần này phối hợp với chúng tôi để bắt anh, việc gì phải hãm hại anh. Tiêu Diệp Nham lại giãy giụa kịch liệt, không thể nào, tôi không hút ma túy, buông tôi ra. Hút ma túy, bán ma túy, cưỡng ép người khác hút cannabinoid. Cảnh sát chúng tôi đã nắm đủ chứng cứ phạm tội. Kể đến phiền cậu hai Chairman theo chúng tôi một chuyến. Lúc này, Tiêu Diệp Huy thong thả bước đến, chỉnh lại bao tay trái, ôn tồn hỏi. Các vị, liệu chuyện này có hiểu lầm gì không? Tiêu Diệp Nham trừng mắt nhìn mẩu thuốc, vừa khó tin vừa hung ác nhìn Diệp Tinh cũng bị cảnh sát bắt lại. Diệp Tinh, cô hãm hại tôi. Cảnh sát nhanh chóng còng tay Tiêu Diệp Nham, bắt đầu lục soát người ngay hiện trường. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, cảnh sát lấy trong áo vest của anh ta một mẩu thuốc lá bảy màu. Chính là cannabinoid tổng hợp. Vậy bắt cậu hai Chairman là vì buôn lậu thuốc phiện chứ gì? Có chuyện gì thế? Cơ quan phòng chống ma túy quốc tế là tổ CS7 ức nào? Bắt ma túy thôi. Người phụ trách dẫn đầu bắt người nhìn thẳng vào Tiêu Diệp Huy. Sau đó móc ra lệnh dẫn độ viết bằng nhiều thứ tiếng trong túi áo vest. Công tước Chairman, nếu có nghi vấn với việc bắt giữ người của chúng tôi, có thể xin xét lại ở cơ quan phòng chống ma túy quốc tế. Chứng cứ phạm tội của cậu hai đã đưa đến tòa án quốc tế, chi tiết cụ thể hơn là cơ mật quốc tế, thứ cho tôi không thể nói được. Tiêu Diệp Nham còn đang kêu gào, rõ ràng không thể tiếp nhận sự thật này. Khi Tiêu Diệp Nham bị bẻ hai tay đè xuống đất, toàn bộ khách khứ 2A trong buổi tiệc đều yên lặng như tờ. Nhận được tin, Tiêu Diệp Huy và Minh Đại Lan nhanh chóng đi đến. Đám người tự động bày giạt ra hai bên, tiếng chỉ trỏ vang lên không dứt bên tai. Cách chương.